cô sợ tôi sao, cô mà cũng biết sợ tôi sao. Chu Thiệu Huy ánh mắt chứa đựng đầy sự giận dữ. Bàn tay to lớn bóp mạnh cằm cô ta rồi quát. Làm ơn tha cho em, cô không có tư cách cầu xin tôi. Cô đã khiến Tư Duệ bây giờ người không ra người. Cả ngày lúc nào cũng mơ hồ giữa quá khứ và thực tại. Tôi đã nghĩ rằng cô may mắn khi Diêm Vương không mang cô đi, nhưng bây giờ tôi suy nghĩ lại thì thấy rằng không phải là cô may mắn, mà chỉ là ông trời muốn cô phải sống để mà chịu đựng cảm giác sống không bằng chết. Chu Thiệu Huy nghiến răng ken két, gằn giọng nói từng chữ. À, anh định làm gì em, cách chương.